Hải tặc chi dị thứ nguyên tạp tổ. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 249, chương 22, biển sâu bạch tuộc. Đại không hắc long, canh hai cầu toàn đặt trước. Ban sơ cũng là sau cùng giống. Long chi vương, Acknowledge, thôn phệ hết thảy ma pháp, thôn phệ hết thảy thuộc tính. Không, phải nói hắn không tồn tại thuộc tính. Là ngay cả thời gian cùng không gian thời không khoảng cách đều có thể thôn phệ sau cùng trung yên. Bất quá là hơi chút nếm thử. Phát hiện, chakra cũng có thể cùng nhau thôn phệ. Black Dragon Raw, cơ hồ số không khoảng cách. Hoàn toàn oanh sát tại Killer Bee tương đương trên thân thể. Nhìn thấy to lớn gào thét oanh sát mà đến. Killer Bee mặt sắc đột nhiên biến đổi. Bối rối ở giữa. Tám đầu cái đuôi trong nháy mắt vờn quanh. Ngăn tại trước mặt. Đem hắn bọc lại bắt đầu. Hai tay giao xiên. Tiến hành ngăn cản. Sau một khắc. Bịch một tiếng. Hủy thiên diệt địa một kích. Trước mắt chỗ hết thảy. Toàn bộ tại cái này gào thét phía dưới. Toàn bộ bị thổi bay. Tạo thành một đạo to lớn phong bão. Dơ lên 100 mét độ cao phế tích. Sau đó. Hết thảy tất cả. Trùng điệp rơi trên mặt đất. Tắm rửa tại phế tích bên trong Acknowledge lau đi khóe miệng. Không tệ lực lượng, đây cũng là hắc ám, sương mù trong nháy mắt, tràn ngập ra, mấy giây đằng sau, Acknowledge đưa tay đem hắn đẩy ra, tại cách xa 100 mét địa phương, theo sau chính là nhìn thấy, một đạo hoàn toàn áp đảo vừa mới trước đó huyết hồng chakra, phóng lên tận trời, hắn chất cùng số lượng. Hoàn toàn không phải vừa mới có thể so sánh. Màu đỏ vĩ thú áo ngoài. Biến thành màu đỏ thẫm. Tựa như khôi giáp đồng dạng bao trùm tại Killer Bee trên thân thể. Loại trạng thái này. Cùng Naruto bốn đầu cái đuôi giống nhau như đúc. Chỉ là. Khác biệt chính là. Killer Bee phía sau. Xuất hiện tám đầu cái đuôi. Hống hống hống hống gầm lên giận dữ. Phảng phất là tại rung động thiên địa đồng dạng. Cả vùng cùng bầu trời đều rung động, màu tuyết trắng xương cốt, trong nháy mắt bao trùm tại bát vĩ trên đầu, biến thành một cái sừng, vĩ thú áo ngoài. Thứ hai trạng thái, Killer Bee ánh mắt khóa chặt tại 100 mét mở song Acknowledge trên thân. Trong nháy mắt biến mất, lôi lê nhiệt đao, đầu bát đao, tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi. Chờ đến thời điểm xuất hiện, đã đi tới trước mặt Acknowledge. Trực tiếp đụng ở trên người hắn. Bịch một tiếng. Kinh thiên bạo hưởng. Giữa hai người. Trong nháy mắt nổ tung. Acknowledge cái kia thân thể nho nhỏ. Trong nháy mắt bị bát vĩ đầu bát đao đỉnh lấy đánh bay hơn 1000 mét địa phương xa. Một chiêu này thế nào? Hỗn đản. Đồ đần. Killer Bee mở miệng nói ra. Thế nhưng là. Sau một khắc. Lại đột nhiên phát hiện. Tốc độ của hắn tại cấp tốc giảm bớt. Mấy giây đằng sau, bộp một tiếng, líu lo mà là, đỉnh lấy Acknowledge thân thể, đụng mấy ngàn thước khoảng cách, mới đột nhiên dừng lại, quay cuồng đại địa, nóng bỏng vô biên, toát ra khói trắng, gì cái gì, tiếp xuống, trạng thái 2 sử dụng đi ra đầu bát đao, đủ để đem hết thảy trước mắt đều đụng bay, nhưng mà, bây giờ lại bị tiếp xuống, thân thể của đối phương. Đến cùng là cứng đến bao nhiêu? Rất tốt, rất không tệ a. Đây không phải rất có thể làm chi. Acknowledge nhếch miệng cười một tiếng. Thân thể bị đụng cái này địa phương. Mọc ra đen kịt rồng chi lân phiến. Đem tất cả công kích toàn bộ đón lấy. Tiếp xúc địa phương còn tại không ngừng bốc lên khói trắng. Tốc độ là có, nhưng là lực lượng có chút không đủ a. Killer bị biến sắc. Phía sau cái đuôi trong nháy mắt quấn chặt lấy Acknowledge. Nhưng mà, lại bị hắn dùng man lực tránh ra. Trực tiếp một phát bắt được một đầu cái đuôi. Đem hắn xé rách, dưới biển sâu bạch tuộc. Cũng dám hướng đại không rồng khiêu khích. Không biết tự lượng sức mình, bá một tiếng. Acknowledge phía sau, triển khai đen kịt cánh chim. Không thuộc về người, mà thuộc về rồng bộ phận. Năng lực, long hóa. Hơn nữa còn là bộ phận long hóa. Hai chân biến thành vuốt rồng. Bắt lại Killer Bee sừng đầu. Cánh sau lưng đột nhiên tản ra. Trong nháy mắt chính là phóng lên tận trời. Đáng chết. Gia hỏa này đến cùng là sinh vật gì? Vậy mà mọc ra cánh. Loại này bộ phận mãnh thú hóa. Ngược lại là cùng vĩ thú có chút cùng loại. Nhưng là, không có bất kỳ cái gì một cái vĩ thú. Là tư thế này, vẻn vẹn trong nháy mắt. Chính là đi tới vài trăm mét trên không trung. Giờ khắc này, Acnolaja buông ra móng vuốt. Rơi xuống đi, biển sâu bạch tuộc. Killer bi con ngươi co rụt lại. Ở vào hoàn toàn mất trọng lượng trạng thái. Hướng phía đại địa rơi xuống phía dưới. Đồng thời, Acnolaja cánh đột nhiên một cái. Đồng dạng đi theo. Tựa như một đạo tinh quang đồng dạng hướng phía rơi xuống phía dưới. Killer bi vọt xuống dưới. Cầu nguyệt phiếu, hát trần. Killer bi bối rối ở giữa vội vàng hô. Trong nháy mắt chính là biến thành trạng thái mà. Màu đỏ thẫm chakra, tại bên miệng hội tụ. Vĩ thú ngọc, một phát vĩ thú ngọc, hướng thẳng đến rơi xuống phía dưới Acnolaja đánh tới. Vô dụng, vô dụng, Acnolaja nhếch miệng cười một tiếng. Trực tiếp há to mồm. Vậy mà đem cái này một viên vĩ thú ngọc nuốt xuống dưới. Sau đó, đột nhiên phun ra, Black Dragon, roar, oanh một tiếng, vượt xa vừa mới uy lực gào thét. Phảng phất lưu tinh va chạm địa cầu đồng dạng. Trực tiếp oanh sát ở trên người Killer Bee. Killer Bee con ngươi co rụt lại. Vội vàng xin giúp đỡ. Hát trần, bát vĩ bối rối ở giữa. Liền tranh thủ chính mình chakra không giữ lại chút nào phóng xuất ra. Cẩn thận một chút. Bee, sau lưng Killer Bee. Trong nháy mắt mở ra tám đầu bạch tuộc cái đuôi. Xoay quanh vờn quanh đem Killer Bee vây kín mít bắt đầu. Biến thành một cục thịt cầu. Bịch một tiếng. Hắc ám. Trực tiếp đem Killer Bee nuốt hết. Sau đó uy lực không giảm oanh sát tại đại địa phía trên. Sau một khắc. Tác động đến toàn bộ đại địa bạo tác. Bỗng nhiên bạo liệt. Ngay cả Vân Ẩn cùng Konoha làng. Đều cảm nhận được. Nhao nhao sợ hãi thán phục. Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Tràn ngập trong xương khói. Acnolaja đột nhiên vung lên cánh. Đem hết thảy đều xua tan. Ở tại phía dưới, có một cái đường kính trăm mét hố to. Mà tại hố to trung ương, Killer Bee nằm ở trong đó. Từ phía sau lưng dọc theo người ra ngoài bạch tuộc xúc giác. Giờ phút này, đã bị hắc ám hoàn toàn phá hư. Hãm sâu trong đó, ô ô, Killer Bee trong cổ họng. Truyền đến rên rỉ, giờ khắc này, hắn cảm giác mình toàn thân trên dưới tất cả xương cốt đều bị đánh nát. Bee, mau tỉnh lại, tuyệt đối không cần mất đi ý thức. Bát vĩ sắc mặt lo lắng. Đáng chết, đối diện rốt cuộc là thứ gì? Vừa mới hắc ám, đem ta đại lượng chakra làm hỏng. Đề cử Thanh Phong bản hoàn tất tiểu thuyết. Chinh phục, đại hải tặc thời đại, Hokage mạnh nhất chakra. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.